bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, các phương phản ứng. 5 phút sau đổi, cái gì? Người xác nhận sao? Thiên Hỏa Tông ở trong vị kia khí cơ đã hoàn toàn biến mất sao? Thần kinh bên trong, trong hoàng thành, mỹ lệ trang nghiêm điện đường bên trong. Càn Hoàng Chu Kính Tu hỏi lần nữa. Lần này bọn hắn là vội vàng tiến hành, cho nên mới bại lộ hành tích, bị ám tử thăm dò đến. Ám vệ thủ lĩnh lúc này nói lần nữa. Dù sao Thiên Hỏa Tông ở trong nhiều như vậy đệ tử, tự nhiên cũng có sợ chết. Hoặc là cho bọn hắn cơ hội này, để bọn hắn lại phân phát một nhóm hạt giống. Như vậy kể từ đó, cũng liền bại lộ Thiên Hỏa Tông hư nhược thực chất. Bất quá, bọn hắn nếu là phong tỏa sơn môn, đồng dạng làm cho đối phương biết được. Bất luận làm thế nào, chỉ cần bọn hắn chờ thêm nhất đẳng, như vậy hết thảy tự nhiên là đều rõ ràng. Dù sao, liền xem như chính Xích Thiên Phong, cũng cảm thấy lão tổ đã vẫn lạc. Không tệ, hiện tại chúng ta chỉ có thể thừa cơ hội này, lại đem một nhóm hạt giống đưa tiễn, mà lại những cái kia không nguyện ý đồng tông cửa cùng chết sống đệ tử, cũng làm cho bọn hắn xuống núi đi. Lúc này Xích Dương Tử đứng ra nói, dù sao Thiên Hỏa Tông ở trong nhiều như vậy đệ tử, tự nhiên cũng có sợ chết, hoặc là cho bọn hắn cơ hội này, để bọn hắn lại phân phát một nhóm hạt giống. Như vậy kể từ đó, cũng liền bại lộ Thiên Hỏa Tông hư nhược thực chất. Bất quá, bọn hắn nếu là phong tỏa sơn môn, đồng dạng làm cho đối phương biết được. Bất luận làm thế nào, chỉ cần bọn hắn chờ thêm nhất đẳng, như vậy hết thảy tự nhiên là đều rõ ràng. Dù sao, liền xem như chính Xích Thiên Phong, cũng cảm thấy lão tổ đã vẫn lạc. Không tệ, hiện tại chúng ta chỉ có thể thừa cơ hội này, lại đem một nhóm hạt giống đưa tiễn, mà lại những cái kia không nguyện ý đồng tông cửa cùng chết sống đệ tử, cũng làm cho bọn hắn xuống núi đi. Lúc này Xích Dương Tử đứng ra nói, tất nhiên sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Ám vệ thủ lĩnh lúc này một gối quỳ xuống, hai tay ôm quyền cung kính hành lễ, làm ra cam đoan. Đi xuống đi. Chu Kính Tu ánh mắt hơi đóng, gật gật đầu, xem như ra lệnh. Rất nhanh điện đường ở trong liền chỉ còn lại có Chu Kính Tu một người thân ảnh. Hắn đứng thẳng người lên, nhìn qua sau lưng kia duy ngã độc tôn tấm biển, trong ánh mắt thần quang sáng tát. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, liền để hai cái này tông môn người đi đương kia dò đường người tiên phong. Mà đại càn hoàng thất, hắn đương đại càn hoàng chính là cái kia ở vào phía sau màn, nắm giữ càn khôn chân chính làm cho cả tu hành giới phong vân biến sắc chúa tể. Tin tưởng chỉ cần lần này sự tình có thể thành, như vậy uy vọng của hắn liền sẽ lần nữa tăng vọt. Thậm chí thu hoạch đến càng nhiều quốc vận, tiến tới có thể triệt để tấn thăng đến nguyên đan chi cảnh. Dù sao Thiên Hỏa Tông ở trong nhiều như vậy đệ tử, tự nhiên cũng có sợ chết. Hoặc là cho bọn hắn cơ hội này, để bọn hắn lại phân phát một nhóm hạt giống. Như vậy kể từ đó, cũng liền bại lộ Thiên Hỏa Tông hư nhược thực chất. Bất quá, bọn hắn nếu là phong tỏa sơn môn, đồng dạng làm cho đối phương biết được. Bất luận làm thế nào, chỉ cần bọn hắn chờ thêm nhất đẳng, như vậy hết thảy tự nhiên là đều rõ ràng. Dù sao, liền xem như chính Xích Thiên Phong, cũng cảm thấy lão tổ đã vẫn lạc. Không tệ, hiện tại chúng ta chỉ có thể thừa cơ hội này, lại đem một nhóm hạt giống đưa tiễn, mà lại những cái kia không nguyện ý đồng tông cửa cùng chết sống đệ tử, cũng làm cho bọn hắn xuống núi đi. Lúc này Xích Dương Tử đứng ra nói, đây chính là bá thế hoàng quyền môn công pháp này chỗ đáng sợ. Đó chính là chỉ cần thỏa mãn điều kiện, tu hành tốc độ có thể nói là toàn bộ tu hành giới ở trong nhanh nhất công pháp. Bất luận cái gì thiên cấp công pháp cũng không sánh nổi môn công pháp này tu hành tốc độ. Đương nhiên nếu là không được pháp, như vậy môn công pháp này cũng sẽ để cho người ta cả đời tu vi đều không được tiến thêm. Mà lại, muốn môn công pháp này tu thành, như vậy thì nhất định phải nắm quyền thế. Hơn nữa còn là cực lớn quyền thế. Thậm chí cần quốc vận. Riêng này chút liền đã quyết định, thiên hạ hôm nay. có thể tu hành môn công pháp này người căn bản cũng không có bao nhiêu. Vẻn vẹn chỉ có Đại Càn Hoàng thất ở trong cực ít một số người mới có thể tu hành môn công pháp này. Mà lại nhất đại bên trong, cũng chỉ có một người mới có thể chân chính đem môn công pháp này tu hành đến đại thành giai đoạn. Ha ha, phụ hoàng ta sẽ cho ngươi biết, lựa chọn của ngươi không có sai. Ta mới là Đại Càn chân mệnh thiên tử. Lần này trăm ngàn năm khó gặp linh khí triều cường khôi phục. Chỉ có ta mới có thể dẫn đầu ta Đại Càn nâng cao một bước. Chu Kính Tu hắc hắc cười lạnh. Cuồng bạo bá khí ở trên người hắn không ngừng chập trùng lên xuống. Dù sao Thiên Hỏa Tông ở trong nhiều như vậy đệ tử. Tự nhiên cũng có sợ chết. Hoặc là cho bọn hắn cơ hội này. Để bọn hắn lại phân phát một nhóm hạt giống. Như vậy kể từ đó. Cũng liền bại lộ Thiên Hỏa Tông hư nhược thực chất. Bất quá. Bọn hắn nếu là phong tỏa sơn môn, đồng dạng làm cho đối phương biết được, bất luận làm thế nào, chỉ cần bọn hắn chờ thêm nhất đẳng, như vậy hết thảy tự nhiên là đều rõ ràng. Dù sao, liền xem như chính Xích Thiên Phong, cũng cảm thấy lão tổ đã vẫn lạc. Không tệ, hiện tại chúng ta chỉ có thể thừa cơ hội này, lại đem một nhóm hạt giống đưa tiễn, mà lại những cái kia không nguyện ý đồng tông cửa cùng chết sống đệ tử. Cũng làm cho bọn hắn xuống núi đi. Lúc này Xích Dương Tử đứng ra nói. Ngọc Châu Tông Tông chủ thanh âm thanh thúy. Nhưng lại có loại như là như băng sơn rét lạnh. Tông chủ đã xác nhận không thể nghi ngờ. Ta tự mình đến Thiên Hỏa Tông bên ngoài. Dùng tông môn thiên mệnh la bàn trinh sát. Người kia khí tức xác thực đã biến mất không còn tăm tích. Xem ra lại là hẳn là đã vẫn lạc. Một vị tóc xám trắng trưởng lão thần sắc nghiêm nghị. Trịnh trọng nói, không tệ, ta cũng liên hệ đạo nhất tông một vị hảo hữu, từ hắn chỗ nào tìm được chứng minh, Thiên Hỏa Tông người xác thực có người liên lạc qua bọn hắn. Muốn một phần phương đông ngoại hải địa đồ, xem bộ dáng là muốn chạy trốn vong trên biển, lại có một vị trưởng lão đứng ra nói. Về sau, cái khác mấy vị trưởng lão cũng là nhao nhao mở miệng. Riêng phần mình giảng thuật bọn hắn dò thăm các loại tình báo. Có người nói, Thiên Hỏa Tông lão tổ tại Giang Châu mạo hiểm xuất thủ. Lại chỉ là đem hoàng thất một vị lão tổ tung bay hơn 10 dặm xa. Cũng không có đả thương được người kia mảy may. Còn có người nói, Thiên Hỏa Tông những năm này đã đem các châu sản nghiệp co vào bán thành tiền. Mua rất nhiều vật tư. Trong đó cũng báo các loại phù trận pháp chú. Hiển nhiên là chuẩn bị bí mật đào vong một bộ phận đệ tử. Cam đoan kỳ tông cửa truyền thừa, thậm chí cũng là muốn bằng vào những tư nguyên này, chú đóng ở Thiên Hỏa Tông sơn môn, tiến hành sau cùng chống lại cá chết lưới rách, loại dù sao Thiên Hỏa Tông ở trong nhiều như vậy đệ tử. Tự nhiên cũng có sợ chết, hoặc là cho bọn hắn cơ hội này, để bọn hắn lại phân phát một nhóm hạt giống, như vậy kể từ đó, cũng liền bại lộ Thiên Hỏa Tông hư nhược thực chất, bất quá. Bọn hắn nếu là phong tỏa sơn môn, đồng dạng làm cho đối phương biết được, bất luận làm thế nào, chỉ cần bọn hắn chờ thêm nhất đẳng, như vậy hết thảy tự nhiên là đều rõ ràng. Dù sao, liền xem như chính Xích Thiên Phong, cũng cảm thấy lão tổ đã vẫn lạc. Không tệ, hiện tại chúng ta chỉ có thể thừa cơ hội này, lại đem một nhóm hạt giống đưa tiễn, mà lại những cái kia không nguyện ý đồng tông cửa cùng chết sống đệ tử. Cũng làm cho bọn hắn xuống núi đi. Lúc này Xích Dương Tử đứng ra nói. Hắn Ngọc Châu Tông cùng Thiên Hỏa Tông có thể nói là có thù không đội trời chung. Giờ phút này Thiên Hỏa Tông vị kia thủ hộ giả. Sau cùng dưỡng, như là đã vẫn lạc. Như vậy cũng liền đến bọn hắn lúc báo thù. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không có cảm thấy trước đó tiến công Thiên Hỏa Tông. Là bọn hắn chọn trước lên tranh đấu. Dù sao tại bọn hắn bực này tông môn xem ra, bọn hắn chưa hề liền không có sai. Sai ngược lại là Thiên Hỏa Tông. Sai là bọn hắn không có dự liệu được Thiên Hỏa Tông lại còn có một vị thông huyền lão tổ. Cho nên, lần này chính là muốn triệt để hủy diệt Thiên Hỏa Tông. Rửa sạch nhục nhã, mà cùng lúc đó, không chỉ là Ngọc Châu Tông. Mây dù sao Thiên Hỏa Tông ở trong nhiều như vậy đệ tử. Tự nhiên cũng có sợ chết, hoặc là cho bọn hắn cơ hội này, để bọn hắn lại phân phát một nhóm hạt giống. Như vậy kể từ đó, cũng liền bại lộ Thiên Hòa Tông hư nhược thực chất. Bất quá, bọn hắn nếu là phong tỏa sơn môn, đồng dạng làm cho đối phương biết được. Bất luận làm thế nào, chỉ cần bọn hắn chờ thêm nhất đẳng, như vậy hết thảy tự nhiên là đều rõ ràng. Dù sao, liền xem như chính Xích Thiên Phong, cũng cảm thấy lão tổ đã vẫn lạc. Không tệ, hiện tại chúng ta chỉ có thể thừa cơ hội này, lại đem một nhóm hạt giống đưa tiễn, mà lại những cái kia không nguyện ý đồng tông cửa cùng chết sống đệ tử, cũng làm cho bọn hắn xuống núi đi. Lúc này Xích Dương Tử đứng ra nói, kinh khủng tới cực điểm, lại có người tại Lương Châu nhìn thấy một vòng quỷ dị yêu nguyệt bay lên bầu trời. Oanh thiên nổ vang tại đem phương viên vạn dặm bao phủ. Thậm chí chính là phương Bắc Ma Môn, tựa hồ cũng không chịu cô đơn, điều động cao thủ chui vào Đại Càn, không biết ý muốn như thế nào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu hành giới bên trong, tràn đầy thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh cảm giác. Mà những tán tu kia nhưng không có nhiều như vậy so đo. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, tán tu cùng với khác thượng tông đại giáo đều không đoạn âm thầm trò chuyện. Ngọc Châu Tông, Vân Châu kiếm phái cái này hai đại tông môn, tại 30 năm trước bị thiệt lớn, lần này lại quy mô lớn hướng Tây, xem ra là phải hướng Thiên Hòa Tông báo thù. Lần này, thậm chí Xích Nguyệt Tông cũng xuất thủ, bất quá 30 năm bọn hắn tựa hồ không có ra tay đi. Không biết lần này vì sao xuất thủ, thập dù sao Thiên Hòa Tông ở trong nhiều như vậy đệ tử, tự nhiên cũng có sợ chết, hoặc là cho bọn hắn cơ hội này. Để bọn hắn lại phân phát một nhóm hạt giống. Như vậy kể từ đó, cũng liền bại lộ Thiên Hòa Tông hư nhược thực chất. Bất quá, bọn hắn nếu là phong tỏa sơn môn, đồng dạng làm cho đối phương biết được. Bất luận làm thế nào, chỉ cần bọn hắn chờ thêm nhất đẳng, như vậy hết thảy tự nhiên là đều rõ ràng. Dù sao, liền xem như chính Xích Thiên Phong, cũng cảm thấy lão tổ đã vẫn lạc. Không tệ, hiện tại chúng ta chỉ có thể thừa cơ hội này, lại đem một nhóm hạt giống đưa tiễn, mà lại những cái kia không nguyện ý đồng tông cửa cùng chết sống đệ tử, cũng làm cho bọn hắn xuống núi đi. Lúc này Xích Dương Tử đứng ra nói, lần này ba tông xuất thủ, chẳng lẽ bọn hắn không sợ vị kia Thiên Hòa lão tổ? Lúc này, có người không giải thích được nói, 30 năm trước Thiên Hòa lão tổ hoành không xuất thủ, ngăn cơn sóng dữ, chém giết hai vị vô địch nguyên đan lão tổ, càng là nhốt không dưới 5 vị nguyên đan lão tổ, nhất cử đặt vững Thiên Hòa Tông bây giờ địa vị, thậm chí khiếp sợ Thiên Hòa lão tổ uy hiếp, để Ngọc Châu Tông cùng Vân Châu kiếm phái không thể không phong sơn tự vệ. Bây giờ bọn hắn làm sao dám lần nữa công bên trên Thiên Hòa Tông? Chẳng lẽ không sợ vị kia Thiên Hòa lão tổ sao? Ha ha, người ngay cả điều này cũng không biết. Không phải là một mực tại cái kia thâm sơn ở trong bế quan đi. Kia Thiên Hòa lão tổ mặc dù cường, hoành vô địch, truyền thuyết là thông huyền cảnh đại năng giải phong tự thân. Nhưng khi hôm nay dưới, thông huyền không còn, một khi giải phong tự thân, thế tất sẽ từ từ tiêu vong. Tính toán thời gian, 30 năm kỳ hạn đã đến, vị kia tự nhiên là gánh không được. Nếu không phải như thế, lại có gì người dám công bên trên Thiên Hòa Tông? Lúc này, một cái tựa hồ biết được không ít bí mật người mở miệng nói ra. Dù sao Thiên Hòa Tông ở trong nhiều như vậy đệ tử, tự nhiên cũng có sợ chết, hoặc là cho bọn hắn cơ hội này, để bọn hắn lại phân phát một nhóm hạt giống. Như vậy kể từ đó, cũng liền bại lộ Thiên Hòa Tông hư nhược thực chất. Bất quá, bọn hắn nếu là phong tỏa sơn môn, đồng dạng làm cho đối phương biết được. Bất luận làm thế nào, chỉ cần bọn hắn chờ thêm nhất đẳng, như vậy hết thảy tự nhiên là đều rõ ràng. Dù sao, liền xem như chính Xích Thiên Phong, cũng cảm thấy lão tổ đã vẫn lạc. Không tệ, hiện tại chúng ta chỉ có thể thừa cơ hội này, lại đem một nhóm hạt giống đưa tiễn, mà lại những cái kia không nguyện ý đồng tông cửa cùng chết sống đệ tử, cũng làm cho bọn hắn xuống núi đi. Lúc này Xích Dương Tử đứng ra nói. Mà đúng lúc này, trung tâm mây gió Thiên Hòa Tông bên trong, Tông chủ Xích Thiên Phong chính mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nhìn qua bầy ra có trong hồ sơ mấy phía. Trên tình báo tin tức, liên quan tới Ngọc Châu Tông, Vân Châu Kiếm Phái, thậm chí cả Xích Nguyệt Tông, thậm chí mấy chục cái bên trong môn phái nhỏ dị động. Hắn tự nhiên trước tiên biết được, đồng thời hắn cũng từ Thiên Hỏa Tông ám tuyến trong miệng biết được. Thậm chí phương Bắc Ma Môn cũng có tương ứng hành động. Mục tiêu cũng là bọn hắn Thiên Hỏa Tông. Nhưng mà, cho dù biết những này, Xích Thiên Phong lại là không có gì biện pháp. Dù sao trước mắt đến xem, những này Thượng Tông Đại Giáo cùng Thiên Hỏa Tông có thể nói là như nước với lửa. Thâm cừu đại hận căn bản cũng không có hòa giải khả năng. Dù sao Thiên Hỏa Tông ở trong nhiều như vậy đệ tử, tự nhiên cũng có sợ chết. Hoặc là cho bọn hắn cơ hội này, để bọn hắn lại phân phát một nhóm hạt giống. Như vậy kể từ đó, cũng liền bại lộ Thiên Hỏa Tông hư nhược thực chất. Bất quá, bọn hắn nếu là phong tỏa sơn môn, đồng dạng làm cho đối phương biết được. Bất luận làm thế nào, chỉ cần bọn hắn chờ thêm nhất đằng. Như vậy hết thảy tự nhiên là đều rõ ràng. Dù sao, liền xem như chính Xích Thiên Phong, cũng cảm thấy lão tổ đã vẫn lạc. Không tệ, hiện tại chúng ta chỉ có thể thừa cơ hội này, lại đem một nhóm hạt giống đưa tiễn, mà lại những cái kia không nguyện ý đồng tông cửa cùng chết sống đệ tử, cũng làm cho bọn hắn xuống núi đi. Lúc này Xích Dương Tử đứng ra nói, cửa phụ trách tình báo trưởng lão, đối với thiên hạ hôm nay các đại tu đi tông môn tình huống hết sức hiểu rõ. Huống hồ mấy cái này tông môn làm việc gióng trống khua chiêng, không có chút nào ẩn tàng, tự nhiên bị tùy tiện thăm dò. Bây giờ, chúng ta chỉ sợ là muốn lập tức phân phát tông môn ở trong. Vị trưởng lão này nói đến đây, dừng lại một lát, ngưng trọng nói, thậm chí hiện tại đã chậm. Cái nào ba đại tông môn tuyệt sẽ không tùy ý chúng ta tùy tiện phân phát đệ tử. Đúng vậy a, bọn hắn sẽ không bỏ qua Thiên Hỏa Tông trên dưới một người. Mà lại bây giờ không có lập tức công tới. Bất quá là hội tụ tất cả lực lượng. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại cũng không xác định lão tổ là có hay không vẫn lạc. Xích Thiên Phong hơi sững sờ. Cái này ba đại tông môn tụ tập ở ngoài vạn dặm, không có trực tiếp nhào về phía bọn hắn Thiên Hỏa Tông sơn môn. Không phải bọn hắn không muốn lập tức diệt Thiên Hỏa Tông, mà là bọn hắn hiện tại cũng không xác định Thiên Hỏa lão tổ tình trạng có phải thật vậy hay không. Vẫn lạc, dù sao, đối mặt thông huyền đại năng, tại như thế nào cẩn thận cũng không đủ. Đến lúc đó, bọn hắn chỉ cần triển khai trận thế, tự nhiên là có thể rõ ràng hết thảy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.